Cũng được, Mạnh Hạo kia hiển nhiên là khổ chiến rất lâu, nên tiêu hao đều tiêu hao, cũng là chuyện bình thường, còn dư lại những vật này coi như là hàng cao cấp, bất quá cần ta dùng lực lượng căn nguyên lần nữa luyện lại một chút, sẽ tốt hơn. U Cách Chương.